Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Wonder Woman. Hai father con gái, tân thần tộc, Tô Thánh ngửa ra sau tránh thoát mũi kiếm, kỳ dị nhìn về phía đánh lén mình cầm kiếm nữ nhân. Nữ nhân này ăn mặc đen bạc xen nhau gợi cảm khôi giáp. Cầm trong tay một cái trường kiếm màu đen, Wonder Woman, Earth 2 Justice League chỉ có Superman, Wonder Woman, Batman, ba cái này cự đầu, nữ nhân, sử dụng kiếm, thân mang khôi giáp, còn đến cứu lo út, thân phận miêu tả sinh động a, đây là Earth 2 Wonder Woman a, bộ dáng của nàng cùng Diana hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên cũng rất xinh đẹp hơn nữa, cũng tư thế hiên ngang. Nhưng nàng có lẽ cũng gọi Wonder Woman, có thể cũng không phải Diana. Diana là bán thần, xuất từ Paradise Island, mà vị này, thật là thần, một cái tân thần, xem ra cùng lo út một dạng. Earth 2 Wonder Woman khởi nguyên cũng hoàn toàn khác biệt a. Bất quá thế giới này tân thần tộc thực lực có phải hay không quá yếu? Trong nháy mắt đó sao chép được năng lực căn bản không có cái gì vượt trội địa phương. Đơn giản chính là lực lượng siêu cấp thể, phi hành, cùng siêu cường tự lành năng lực mà thôi. Năng lực cũng không đột xuất, chỉ là cao hơn cấp độ. Cùng lo út không sai biệt lắm thôi. Nghĩ tới đây Tô Thánh không khỏi nhịn không được nhổ nước bọt, Superman thật là DC thân nhi tử a. Ở Krypton chẳng qua là một người bình thường đi tới địa cầu sau liền thành thần. Cái gì cựu thần, tân thần, Green Lantern Co, Superman đều có thể thắng. Tân thần tộc, ngươi tên gọi là gì? Tô Thánh mang theo lo út nhìn xem nàng hỏi, ngươi không tư cách biết rõ tên của ta. Nàng lạnh rên một tiếng, vung kiếm hướng Tô Thánh chém tới. Tô Thánh bĩu môi, tia laser trực tiếp đánh tới. Nàng ứng thanh bay ra ngoài, đồng thời kiếm trong tay lại trực tiếp rơi vào Tô Thánh trên tay. Ngươi kiếm này, thoạt nhìn không sai, chấm ngoặc kép, Tô Thánh đánh giá vài lần. Chạm lam sắc quang mang trong nháy mắt phát sáng lên, xoẹt. Nhìn xem biến mất Tô Thánh cùng lo út, nàng ngốc ngốc nói, cái này tia chớp màu xanh lam, hắn là Zoom, Zoom không phải phải chết sao? Central City nóc nhà sân thượng, Jesse đã không gặp, Indigo chính đang tìm kiếm thế giới này tư liệu. Tô Thánh tiện tay đem đã hôn mê lo út ném xuống đất. Indigo nhìn thoáng qua kiếm trong tay hắn, người đụng phải Wonder Woman. Tuy nhiên nàng đúng là thế giới này Wonder Woman, nhưng nghe người xưng hô như vậy nàng đều khiến ta cảm thấy rất quái gì. Tô Thánh đánh giá trong tay trường kiếm màu đen, cười nói, thanh kiếm này là không sai, mặc dù không bằng chính quy Wonder Woman Blade of Vulcan, nhưng tương tự kiên cố không phá vỡ nổi, hơn nữa trong này còn có Apocalypse hộp mẹ kỹ thuật. Có thể mở ra ấp bảo thông đạo tiến hành truyền tống. Ta thử xem, Indigo cổ tay trong nháy mắt, duỗi dài, ngón tay liên tiếp trường kiếm màu đen hộp mẹ bên trong nhanh chóng thu hoạch tin tức. Một lúc sau, Indigo chậm rãi mở miệng, đây đúng là tân thần tộc Apocalypse lợi hại nhất kỹ thuật chế tạo. Thế giới này tân thần tộc, quá yếu, hơn nữa hoàn toàn tương phản. Ở thế giới của ta, tân thần tộc chia làm hòa bình xinh đẹp New Genesis cùng so địa ngục còn đáng sợ hơn Apocalypse. New Genesis hai father một mực đối kháng God of Evil Darkseid, mà thế giới này, hai father vậy mà lợi dụng nữ nhi liên hôn Apocalypse, hơn nữa ở trong hôn lễ đánh lén Apocalypse. Đáng thương hai father con gái bởi vì yêu Apocalypse vương tử. Darkseid con trai cùng hai father bất hòa, lợi dụng thanh kiếm này chạy trốn tới địa cầu. Thế giới của ngươi cũng tốt, thế giới này cũng tốt. Hai father cùng Darkseid cũng chỉ là phân thân thôi. Bọn họ thực lực chân chính thế nhưng là bao trùm ở đa nguyên vũ trụ phía trên. cái này hai father con gái kêu cái gì? Tô Thánh hỏi. Becca, Indigo nói, người làm sao không đưa nàng cùng một chỗ bắt trở lại? Tô Thánh lắc đầu khẽ cười nói, tạm thời cho Superman tìm một cái lo út làm đối thủ như vậy đủ rồi. Hai bên thẻ đánh bạc muốn bình quân gia tăng mới thú vị. Đi, Tô Thánh mở ra sóng chấn động lỗ sâu, mang theo lo út cùng Indigo về tới Earth 38. Dù sao Indigo đã kết nối với Earth 2 Internet, tùy tiện có thể chú ý Earth 2 tình huống. Earth 38, Supergirl thế giới, trong căn hộ, Tô Thánh đem rót lần nữa ném xuống đất. Indigo tò mò hỏi, tiếp xuống làm cái gì? Trực tiếp đem hắn ném ra sao? Không, Tô Thánh cười nói, ta nghĩ tới một cái thú vị ý tưởng. Tất nhiên ta hiện tại có một cái Krypton cổ thần thân phận không lợi dụng một chút quá lãng. Phí, nhìn xem hôn mê lo út, Tô Thánh tâm linh năng lực phát động trực tiếp xuyên tạc trí nhớ của hắn. Xóa đi sự tồn tại của mình, tăng lên một đoạn mới ký ức. Krypton cổ thần, thần kinh tìm được hắn, đem hắn từ Earth 2 mang đến nơi này, nhường hắn đi tìm đánh bại Superman. Bởi vì tùy ý Superman phát triển tiếp, chịu ảnh hưởng không đơn thuần là thế giới này, còn có thế giới của hắn. Có tầng này thân phận, lo út hẳn là lại càng dễ xen lẫn vào Supergirl trận doanh đồng thời đánh bại Superman niềm tin. Hẳn là sẽ càng kiên quyết, càng cường liệt. Sửa chữa xong lo út ký ức, Tô Thánh dùng sóng chấn động trực tiếp đem hắn truyền tống đi. Về phần tiếp xuống hắn sẽ phát triển trở thành cái dạng gì, vậy liền xem bản thân hắn. Ném đi lo út, Tô Thánh điện thoại vang, Alice đánh tới. Supergirl từ Metropolis trở về, ta đi một chuyến đê. Tô Thánh thân ảnh lóe lên, chạm lam sắc quang mang đã tới đê. Xoẹt, thu hồi thần tốc lực Speed Force. Tô Thánh đi vào đã bị phá hư không còn hình dáng đê. Vừa đi vào, hắn gặp được Martian Manhunter. Trở về, bị phát hiện. Tô Thánh thuận miệng hướng Martian Manhunter hỏi. Martian Manhunter không nói chuyện. Lucy lên từ bên cạnh nói tiếp, là hắn đưa Supergirl trở về. Supergirl tuy nhiên không có bị khống chế tinh thần nhưng một người lại không phải là đối thủ của bọn họ, Martian Manhunter chỉ có thể từ bỏ ẩn núp đem Supergirl đưa trở về. Nàng thế nào? Không có gì đáng ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi khôi phục một đoạn thời gian thì không có sao. Nhưng tình huống của chúng ta lại không lạc quan. Metropolis chỉ là một bắt đầu. Bọn họ đang định tăng lớn tín hiệu nô dịch toàn bộ địa cầu. Lucy lên trầm giọng nói, hơn nữa, không đơn thuần là Superman, chúng ta còn có mặt khác phiền phức. Ngươi nghe nói qua Cadmus sao? Lucy lên biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Tô Thánh, ngay vừa mới rồi. Internet bị người khống chế ban bố một đoạn tin tức. Một cái tự xưng Cadmus nhân loại tổ chức chính thức hướng địa cầu bên trên người ngoài hành tinh tuyên chiến. Trước mắt còn không biết Cadmus có dạng gì quy mô, nhưng bọn hắn ở thời điểm này dám gióng trống khua chiêng đối người ngoài hành tinh tuyên chiến. Chỉ sợ, thực lực không kém. P.S. Ta đem anime điện ảnh Justice League, God and Monster, rời đến Earth 2 thế giới chủ yếu là để cho tiện tình tiết thông thuận. Miễn cho làm ra quá nhiều thế giới song song ảnh hưởng mọi người đọc thể nghiệm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.